Độc hành thiên hạ, tập 17. Công Dương Giảm đúng như lời hắn nói là địa đầu xa của Thanh Châu. Đối với Thanh Châu rất tin tưởng, đi cùng với bọn Diệp Húc vào trong thành, miệng lưỡi lưu loát mà nói. Hiện tại Lương Vương Phủ đã xuống dốc, bất quá nói đến vị lão Lương Vương Khai Phủ kia thì đó mới là anh hùng chân chính đấy. Cả đời đi theo Thủy Hoàng Đế Nam Trình Bắc Chiến, lập nhiều công huân hiển hách. Lão Lương Vương công thành danh toại, đất phong Thanh Châu, một thân tu vi tốc hành, đã luyện chế ra nguyên thai, quả thực là người trong thần thoại. Hôm nay Lương Vương Phủ tuy đã xuống dốc, nhưng vẫn như trước đây, sâu đến không thể dò xét. Tài cao thế lớn, thống trị 800 dặm địa giới xung quanh. Lão nhìn bốn phía một cái, thấp giọng nói. Bất quá mấy tháng trước, ta nghe được tin tức nhỏ nhỏ nói rằng, có người đêm khuya mạnh mẽ xông vào Lương Vương Phủ, cùng Lương Vương ác chiến một hồi, đoạt đi thiên hương tục mệnh đan mà Lương Vương cất kỹ. Nghe nói viên thuốc này là bảo vật mà Bách Hoa Cung cùng chủ tặng cho Lương Vương, có thể định được sinh tử của người ta. Đan dược này như là có sinh mạng vậy, có thể nhìn thấy được trên bề mặt có một bạch y nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Sau khi uống vào, cho dù bị thương nặng đến mấy cũng đều có thể khỏi hẳn. Lương Vương vì thế cực kỳ tức giận, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Đáng tiếc không biết là ai đã hạ thủ. Diệp Húc cười cười nói, Lương Vương Phủ tùy xuống dốc, nhưng dù sao cũng là trùng trăm chân, có chết thì cũng khó mà đứng được. Người này tự nhiên dám xâm nhập Lương Vương Phủ đoạt bảo, thật sự là thật to gan đấy. Một đoàn của bọn họ cũng không biết là đã khiến cho bao nhiêu người chú mục, đại đa số mục quang đều là rơi trên người của Can Xài Dao. Con ngựa này quả thực chính là một ác dao bốn chân, xích lần phủ đều khắp, móng ngựa cũng hóa thành long trảo, đầu thì hóa thành đầu dao, dữ tợn và hung ác, tàn ra một cỗ khí tức hùng hãn mà chỉ man hoang dị thú mới có được. Diệp lão đệ, thật ra lòng mã này của người đúng là đầu sỏ gây chuyện mà. Cứ như vậy dẫn đi, thật sự đã quá khoa trương rồi. Công Dương Giảm lắc lắc đầu nói. Diệp Húc cũng phát hiện ra bốn phía có không ít mục quang bất hảo, rồi nói. Mấy ngày nữa chính là đại thọ của Lương Vương, còn có người dám ở trên địa bàn của Lương Vương động thủ sao? Đến nay thì Lương Vương Phủ đã không còn lớn mạnh như trước đây nữa. Người dám ở trên đất Thanh Châu động thủ tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu đâu. Công Dương Giảm thông thuộc như lòng bàn tay, cất tiếng nói. Bách Hoa Cung ẩn cư tại trong Bách Hoa Cốc cách đây không xa. Quỷ Vương Tông ở phía tây nam, đám yêu quái Đông Hải, những thế lực này cũng không để Lương Vương Phủ vào trong mắt. Còn có một số thế gian nho nhỏ, tuy rằng bên ngoài phục tùng Lương Vương Phủ, nhưng Thành Châu đã trở thành một miếng thịt béo, ai cũng muốn cắn xé. Đương nhiên, còn có Ngũ Độc Giáo của Diệp lão đệ các ngươi. Chủ Thế Văn đã được Diệp Húc nhắc nhở, ha ha cười nói. Thì ra danh khí của Ngũ Độc Giáo chúng ta to lớn như vậy, uy danh vang rền như thế. Công Dương Giảm trừng mắt liếc thầm, trong nội tâm oán thầm mà nói, là số danh vang rền mới đúng. Ngũ Độc Giáo các người danh khí lớn cũng không phải là cao thủ nhiều, mà là ra tay ác độc. Người giết một mình ta giết cả nhà của ngươi. Mặc dù nói thì đã như thế, nhưng dù sao, hùng danh của Ngũ Độc Giáo ít ai không biết. Mà Công Dương Giảm ở Thanh Châu thì lại chẳng có chút nào căn cơ. Tu vi lại không có cao, không quyền không thế, thường xuyên bị người ta khi dễ. Giờ phút này hạ quyết tâm phải giao hảo với bọn Diệp Húc ba người, ôm chặt đùi của Ngũ Độc Giáo. Diệp Húc tinh tế tự định giá một lát, tế ra Ngọc Lâu, đem Can Xài Dao thu vào trong Ngọc Lâu, thầm nghĩ. Thanh Châu rồng rắn lẫn lộn, giờ phút này lại không có đại yêu cấp bậc Cỡ Ưng tiên sinh ở bên cạnh thủ hộ. Vẫn là chú ý một chút thì tốt hơn. Công Dương Giảm mang bọn họ đi tìm được một cái khách sạn rồi đặt phòng. Sau đó lại lập tức xuất môn dạo chơi bốn phía, quan sát phong thổ Trung Nguyên. Trung Nguyên Thanh Châu buôn bán so với Liễu Châu, Việt Châu phát đạt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chủng loại kinh doanh lại càng nhiều hơn. Trong đó có không ít cửa hàng chuyên môn mở ra để phục vụ cho các phù sĩ. Ngoại trừ tài liệu ngọc thạch, thậm chí trực tiếp sản xuất đan dược, phù bình, phù pháp cùng tâm pháp. Bất quá, giá cả đắt đến nỗi khiến cho người ta đều phải tặc lưỡi không thôi. Cửa hàng lớn nhất ở Thanh Châu ta chính là Tụ Bảo Trai do Bách Hoa Cung kinh doanh. Đồ vật bên trong bao là vạn trượng, ít nói là chủng loại cực kỳ nhiều, muôn hình vạn trạng. Giá cả cũng cực kỳ hợp lý. Công Dương Giảm đi đến trước mặt một đoàn lầu cao lớn và cười cười nói, nơi này chính là Tụ Bảo Trai, trong đó thậm chí có sản xuất cả phù bảo. Bất quá không có bao nhiêu người mua được mà thôi. Diệp Húc mục quang chớp động, trong nội tâm thì ngạc nhiên, nên cả vô bảo cũng trở thành thương phẩm được sản xuất. Trung Nguyên quả thực là các xa cửu lê của chúng ta, giàu có và đông đúc hơn nhiều. Này Thiếu Bảo, người có lễ vật tặng cho Lương Vương Nhưng chúng ta thì chưa có, chỉ bằng đi vào chọn lựa một hai kiện có được không? Chu Thế Văn đề nghị nói. Phương Thần gật đầu đáp, cùng đi xem nào, nó không chừng có thể có đồ mà chúng ta cần đấy. Diệp Húc thì đang muốn đi vào trong tụ bảo trai, đột nhiên có tiếng người ồn ào truyền đến, chỉ thấy hơn 10 vũ sĩ từ bên góc tường đi tới. Một vũ sĩ có dáng vẻ đầu trộm đuổi cướp trong số bọn họ từ xa chỉ vào Diệp Húc mà quát lớn. Chính là đám tiểu tử này trộm đi ngựa của ta, Đình Tổng Quản, lần này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Một lão giả ăn mặc bạch bào trong đám người đi ra, thẳng đi tới trước mặt của đám người Diệp Húc, dáng vẻ ra vẻ nói. Đình Hạo, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, ngươi nói vị tiểu ca này trộm ngựa của ngươi, có nhân chứng vật chứng gì không? Mấy người chúng ta có thể làm chứng. Hơn 10 vị vũ sĩ sau lưng của Đình Hạo đồng ý một lòng cười lạnh mà nói. Chính là đám tiểu tặc này, bọn chúng cùng ba người khác trộm đi dao đồng mã của Đình Hạo. Tổng quản, bọn họ hành sự tùy bí mật, nhưng không may là đã bị bọn ta nhìn thấy hết thảy. Chỉ bằng bắt bọn họ trả ngựa lại cho bổn môn, tiếp đến thì lại hùng hằng giáo huấn bọn họ một trận. Tự nhiên dám trộm ngựa của Đinh gia ta, thật sự là to gan lớn mật mà. Đinh Hạo lòng đầy căm phẫn kêu lên. Thật dao lòng mã này, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, sinh sống vài chục năm, tình như thủ túc. Đinh Tổng quản, ngươi phải làm chủ cho ta, nghiêm trị bên tên ác tặc này, đoạt lại ngựa của ta. Diệp Húc sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chỉ thấy một số vũ sĩ ở xung quanh thấy thì đều là dừng lại vây xem. Số người càng ngày càng đông, lại không một ai chịu ra mặt vì bọn họ. Anh ấy khoanh tay trước ngực đứng ở một bên cười lạnh, nghiêm nhiên một bộ dáng háo hức chờ xem náo nhiệt. Diệp Húc nghiêng đầu nhìn về phía Công Dương Giảm, thấp giọng nói. Công Dương lão ca, những người này có địa vị gì thế? Công Dương Giảm co đầu rụt cổ dùng mình một cái, thấp giọng nói. Bọn họ là Đinh gia ở phía đông Lạc Thành, là một vụ hoàng thế gia. Tuy thế lực không bằng Đường Vương Phủ, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Diệp đạo đệ, ta đã sớm nói với người, thật ra lòng mã này quá mức là khoa trương. Hôm nay rốt cuộc cũng có chuyện rồi. Bọn họ rõ ràng khi dễ người là người bên ngoài tới, muốn cướp của người đấy. Công Dương Giảm, hóa ra là ngươi sao? Vị Đinh Tổng Quản kia lúc này mới chú ý tới lão, cười lạnh mà nói. Lão Sơn Dương, ta nghe Đinh Hạo nói, người cũng chứng kiến mấy tên tiểu tử này trộm ngựa. Người tới nói cho mọi người nghe, là ngựa của ai vậy? Công Dương Giảm rụt đầu lại, một quàng trốn tránh. Đinh Tổng Quản ép sát về phía trước một bước mà quát, còn không mau nói ra. Lão tử liều mạng. Công Dương Giảm trong lòng hạ quyết tâm muốn ôm chặt đùi của Ngũ Độc Giáo, đột nhiên cắn răng cào giọng nói. Này Đinh Lỗi, các người gặp lợi này lòng tham, đơn giản là thấy mấy vị tiểu ca này là người nhà quê, tính toán cưỡng chế đoạt ngựa, cần gì phải tìm nhiều lý do lý trống như vậy chứ? Đinh Tổng Quản sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Công Dương Giảm này ở Thanh Châu đổi danh nhu nhược, ngày bình thường chỉ biết đóng giả đầu to, lừa gạt một số khách nhân ở bên ngoài đến lấy ít tiền tài. Gặp được những thế gia đệ tử như bọn họ liền như chó vẫy đuôi mừng chủ, mặc người khi nhục. Hôm nay ăn tìm gấu gàn báo rồi hay sao mà lại dám trực diện chống đối hắn như thế này cơ chứ? Lão Sơn Dương, người không muốn sống nữa rồi sao? Mục quang của đệ tử Đình Già lầm trầm, ai đấy quát mắng xông tới. Công Dương Giảm trùng mình một cái, vội vàng trốn đến sau lưng Diệp Húc, thấp giọng nói. Diệp lão đệ, vũ sĩ của Đình Gia, Đình Lỗi chính là tổng quản nội phủ của Đình Gia. Không lâu trước đây, tu vi đã đạt tới dùng quyền cảnh. Đại nhật như luân, khắp rượu quanh thân, rất là lợi hại. Không bằng chúng ta trốn vào trong tụ bảo trai trước đi. Tụ bảo trai là sản nghiệp của Bách Hoa Cung, bọn họ không dám nháo sự đâu. Diệp Húc tình thế dò xét vị Đinh tổng quản này. Quả nhiên chỉ cảm thấy nguyên khí của hắn cực kỳ thịnh, giống như có một vòng mặt trời rực rỡ cực đại bao phủ quanh thân, chiếu rọi khắp cả người, khí tức cực kỳ khủng bố. Mỉm cười nói, người ta ngăn ở cửa ra vào của tụ bảo trai, chúng ta chẳng nhẽ lại muốn trốn ở bên trong cả đời? Công Dương Giảm ngẩn ngơ thầm nói, ít nhất cũng còn hơn là chết ở chỗ này. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, căn dài dao hiện giờ đã hóa dao, xác thực quá khoa trương, không biết bị bao nhiêu người nhìn trúng, cũng đã có kẻ dục dịch muốn ra tay rồi. Hiện tại có Đinh gia đặt chuyện thiêu diệt Vu Khống, nó không chừng đợi tí nữa lại nhảy ra một lục gia nào đó ở nông thôn, chỉ bằng dùng thủ đoạn phi thường tại Thanh Châu lập uy, khiến cho những người này phải thấy kinh sợ đến tận tâm can, khiến cho bọn họ từ nay tuyệt đối không dám đến khiêu khích nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Húc mỉm cười tê ra ngọc lầu, thả can xài sao ra cười cười nói, Đinh gia các người đã nói đây là ngựa của các ngươi, thế thì liền dắt đi thôi. Coi như tiểu tử nhà ngươi thức thời, nếu như không trả lại cho ta, thì tất cả các người không kẻ nào còn được phép sống sót nữa rồi. Bây giờ Đinh Hạo mừng rỡ, vội vàng bước nhanh về phía trước, thân thủ chộp về phía can sải dao. Cúi nhìn theo tay của hắn, đột nhiên tức giận ngầm lên một tiếng. Chiếc miệng rộng nhanh chóng phóng như thiểm điện, há ra, răng rắc một miếng, nuốt luôn cả người Đinh Hạo. Ngửa đầu hất lên, ngon đành nuốt chừng Đinh Hạo vào trong bụng, hung ác đến cực điểm. Người của Đinh gia ngẩn ngơ ngay tại chỗ, đến cả nửa ngày sau cũng không thốt lên được câu nào. Chú Thế Phan cười lạnh mà nói, quả nhiên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất thân mật đó chứ. Phương Thần châm chọc khiêu khích nói, thân mật đến nỗi được nó nuốt luôn vào trong bụng, Đinh gia nuôi ngựa xác thực rất có một tài năng riêng đấy. Mọi người vây xem âm thầm lắc đầu, một người trong đó khẽ cười nói, người trẻ tuổi tâm cáo khí ngạo, hôm nay đắc tội với Đinh gia còn làm chết người của họ thì cái chết cũng không còn xa nữa rồi. Đáng tiếc, thật rào lòng mã này, quả nhiên phải rơi vào trong tay Đinh gia kia rồi. Sớm biết như thế ta nên xuất thủ trước đi. Đinh Lỗi sau mặt tái nhợt, ngửa mặt lên trời cười to oán hận nói, được, được lắm, các người đây là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trong miệng hắn tựa hồ nhiều thêm một kiện đồ vật, theo cổ của hắn và tốc độ cực nhanh lao về phía xả dày. Đinh Lỗi sắc mặt biến hóa, vội vàng điều động quyền khí trấn áp, lại ở đâu trấn áp được. Chỉ thấy lồng ngực của hắn đột nhiên vỡ tung, từ đó chui ra một con sâu màu đỏ rực như máu, gặp gió liền bành trướng, trở nên to như một cái con trâu mộng, vỗ cánh bay ong ong bay lên, miệng há to cắn về phía hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng cái chớp mắt, liền nuốt gọn luôn vào cao thủ dùng nguyên kỳ này vào trong bụng. Đây cũng là hắn tự tìm đường chết, chỉ đò tranh tiếng bày chuyện vu khống, không có tiết trang ngọc lâu, phóng thích lồng nguyên khí, bởi vậy đã tạo thành chỗ trống cho huyết tàm bốn cánh chui vào, nhất cử nhất động hốt luôn cái mạng già này của hắn. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, huyết tàm bốn cánh như là thiểm điện bay về phía những người khác của Đinh gia. Bốn cánh như đào cấp tốc bay quanh một vòng, sau đó lập tức đậu trên đầu vai của hắn. Diệp Phúc ánh mắt lạnh lùng quét một vòng bốn phía xung quanh, lạnh lạnh cười nói, đây là kết cục của kẻ lắm mồm, còn dám chọc vào ngũ độc giáo ta, ta liền diệt cả nhà các người. Vừa dứt lời, đầu của 10 tên đệ tử Đinh gia này từ trên cổ từ từ rớt xuống, thi thể nhất tề ngã ầm ầm xuống đất. Bốn phía một mảng lặng ngắt như tờ. Thiếu bảo, không cần phải lãng phí. Phương Thần âm trầm cười, sau lưng trái tim huyết ma hiện ra, tám cái xúc tua chiềm chiếp gọi bậy. Thừa dịp mà khí huyết của thi thể kia còn chưa chảy hết, để đem những thi thể này một lần nữa đập cho nát bét ra, hấp huyết để duy trì sự trưởng thành. Diệp Húc xoay người sang chỗ khác, cười ha ha với Công Dương Giảm, lộ ra hàm răng trắng như tuyết mà nói, Công Dương lão ca, hiện tại thanh tĩnh hơn nhiều rồi đấy, chúng ta có thể vào tụ bảo trai dạo một vòng rồi chứ. Vừa dứt lời, liền nhanh chóng đi vào trong ngay. Tiểu Bạch Kiểm, người cũng là lãng phí đấy. Chú Thế Văn còn mắt tỏa ra ánh sáng, chỉ thế sau khi người của Đình Già chết hết, thì Ngọc Lâu đều tự phân giải. Vũ sĩ Trung Nguyên phần lớn đều hiểu được cách vận dụng của Ngọc Lâu, thường đem những thứ tốt nhất mà mình tìm được cất ở trong Ngọc Lâu. Người của Đinh gia sau khi chết thì đồ vật được cất kỹ trong Ngọc Lâu đều rầm rầm rơi xuống trên đất. Lúc bây giờ mọi người chỉ thấy tráng hán râu rậm kia nhanh chóng đem tất cả cái chiến lợi phẩm ấy hết thảy thu vào trong Ngọc Lâu của chính hắn, mặt mày mừng rỡ hớn hở, sau đó quét mắt nhìn bốn phía một lượt. Ánh mắt nhìn mọi người chẳng khác gì như đang nhìn một bảo khố di động, hắn không thể giết hết tất cả bọn họ. Công Dương Giảm ngây người ra đến nửa ngày. Sau khi gọi Tô Kiều Kiều, chú Thế Văn đi vào tụ bảo trai rồi, thì hắn mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn đống thi thể đầy trên mặt đất, không khỏi rùng mình một cái, cuống quýt đi vào theo. Trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn. Ta lần này cuối cùng cũng ôm đúng đùi rồi. Bất quá cũng chuyện để đắc tội với toàn bộ Đinh gia luôn. Nhưng ở trước mặt ngũ độc giáo, thì Đinh gia tính là cái gì cơ chứ? Lục trường hắn sở dĩ cùng Diệp Húc thần cận, là vì thấy Chu Thế Văn cùng Phương Thần thật sự hung tàn, chỉ có Diệp Húc hảo hòa phòng nhã, tương đối dễ nói chuyện. Không nghĩ tới thiếu niên này động thủ so với hai người kia còn hung ác hơn gấp trăm lần. Vừa ra tay liền tiêu diệt hơn 10 phù sĩ của Đình gia, không lưu lại mạng cho bất cứ kẻ nào. Thiếu niên này chính là một đầu ác hổ đang say ngủ. Khi nhắm mắt nằm yên thì nhìn có vẻ nhu nhược, rất dễ bắt nạt. Đến khi mở to mắt ra thì chính là muốn ăn thịt người ta, bộc lộ bộ mặt hung ác. Công Dương Giảm âm thầm đánh giá lại Diệp Húc, theo đám bọn hắn đi vào tụ bảo trai. Bên ngoài tĩnh lặng trong chốc lát, đến lúc này mới truyền đến tiếng nghị luận ong ong. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Đỉnh Lỗi tù vì đã đạt tới dùng nguyên kỳ, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền mất mạng tại chỗ một cách khó hiểu, đến cả hài cốt cũng không còn. Đám đệ tử kia của Đình gia bị chết càng oan hơn, bị huyết tảm bốn cánh bay qua, còn không biết là chuyện gì xảy ra, đầu liền rơi khỏi cổ rồi. Thậm chí đến thi thể cũng không được buông thả, bị tiêu niên mặt tái nhợt kia dùng một loại phù pháp âm độc mà hút hết khí huyết. Trong phương viên 800 dặm quanh địa giới Thành Châu, vũ sĩ tu luyện cổ trùng ít lẽ càng thêm ít, nhưng cũng không phải là không có. Mà đem cổ trùng luyện được đến mức quỷ dị như thế, bá đạo như thế, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những người vừa rồi còn mang tham niệm đối với can sải dao, càng là trùng bình ớn lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì chính mình không có xuất thủ trước. Nếu không giờ phút này, kẻ phải chết thảm rất có thể chính là bọn hắn. Ngũ độc giáo, thật là ngũ độc giáo rồi. Khó trách mấy thiêu niên này lại kiêu ngạo bá đạo thế như thế. Chỉ là vũ sĩ bồi nguyên kỳ tù vi thấp kém mà lại dám dắt dao đồng mã đi lại trên đường cái không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là có ngũ độc giáo làm chỗ dựa ở sau lưng. Đình Lỗi bị chết thực là oan. Nếu như hắn đừng có lắm lời lải nhải mà tế ra ngọc lâu buông xuống lồng nguyên khí, thì thiếu niên kia còn muốn giết hắn cũng căn bản không có khả năng. Trở tay giết mấy tên tiểu ma đầu ngũ độc giáo này cũng đã dễ như trở bàn tay. Thúi lắm, nếu như Đình Lỗi biết rõ bọn họ là đệ tử ngũ độc giáo, hắn có dám động thủ sao? Hạng bá đạo như ngũ độc giáo thì diệt Lạc Châu Đinh gia mới là chân chính dễ như trở bàn tay. Đình Lỗi lo dập đầu nhận tội với người ta còn không sai biệt lắm đấy. Đột nhiên tiếng vó ngựa lục cục truyền đến, bảy tên kỵ sĩ theo nhai đạo chạy tới, từ xa đã quát lớn: "Đang lúc đại thọ của Lương Vương, người nào dám ở Thành Châu làm can?" Mọi người vội vàng lẩn lẩn đi. Thanh niên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, bay ra thoáng động, lăng không chụp vào một trảo, năm đạo nguyên khí giống như là đại mãng túm lấy một người, lôi đến trước ngựa mà quát: "Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra?" Hắn nhìn những thi thể nằm dài trên mặt đất trước tụ bảo trai, trong nội tâm cũng thầm giật mình. Cái tên xem náo nhiệt xui xẻo kia đánh bạo đem vọn nguồn sự tình từ đầu chí cuối kể lại một lần rồi kêu lên: "Hiền Tùng Thế Tử, việc này không liên quan gì đến ta cả, đều là do mấy tên thiếu niên của ngũ độc giáo làm ra." Thanh niên mặc trang phục kỵ sĩ này đúng là thế tử của Lương Vương Phủ, bài danh thứ ba, tên là Lương Hiền Tùng. Vất tay ném hắn đi, trầm ngâm một lát, âm thầm đau đầu. Đại thọ của cha ta cũng chỉ là vì lễ tiết mà phát thiếp mời cho lĩnh nam ngũ độc giáo. Cũng không nghĩ là bọn họ có thể tới dự tiệc. Không ngờ bọn này ma đầu thật sự đến đây. Vừa vào trong thành thì đã ra tay giết người. Thực sự là vô pháp vô thiên mà. Tam thế tử, đệ tử của ngũ độc giáo làm việc không kiêng nể gì cả. Chúng ta phải làm gì đây? Đình gia chết nhiều người như vậy, chỉ sợ có mà nói công đạo với Đình gia. Một kỵ sĩ khác ở bên cạnh chính là tiếp thần thị vệ của Lương Hiền Tùng, phụ trách an toàn trên địa bàn Thanh Châu, cũng hiểu được chuyện thập phần khó giải quyết nên lúc này mới dò hỏi. Lương Hiền Tùng xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu vạn phần, cười khổ mà nói: "Còn có thể làm sao chứ? Chuyện này vốn chính là Đình gia đối lý, tham lam giao lòng mãng của người khác, để từng ngũ độc giáo không tìm người khác gây sự phiền toái cũng đã là cảm ơn trời đất rồi. Bọn họ lại còn đi trêu chọc đám tiểu ba đầu này làm gì? Chết cũng đã đáng đời thôi." Phong cách xử sự của ngũ độc hắn cũng đã từng nghe thấy đầy cả tai rồi. Lục trường có một đệ tử của ngũ độc giáo ở Củ Châu chuyên đi bức hiếp thiếu niên thiếu nữ nhà lành, bị vũ sĩ Củ Châu Mạc Gia làm thịt. Kết quả ngũ độc giáo xuất động quy mô lớn, cương ngạnh biến Vũ Hoàng Thế Gia Mạc Gia thành bình địa. Quả nhiên chính là phong cách xử sự, người giết ta một người, ta diệt ngươi cả nhà. Lương Hiên Tùng cẩn thận suy tư một lát, nói với mấy tên thị vệ: "Lưu lại một người, những người khác theo ta trở về, bảo Kinh Giang Lâu chuẩn bị rượu và thức ăn, đợi tí nữa mời mấy vị huynh đài ngũ độc giáo dự tiệc." Ngũ độc giáo dù sao cũng là môn phái ma đạo, nếu như là người trong chính đạo thì còn có thể nói lý lẽ với bọn họ. Nhưng những người này lại nằm trong ma đạo, làm việc hung ác, chỉ đến kết giao, không được đắc tội. Nói chuyện khách khí với bọn họ, yêu cầu bọn họ bán cho Lương Vương Phủ ta một cái thể diện, đừng có gây sự ở Thành Châu nữa. Trong tụ bảo trai, Diệp Húc vừa mới vào cửa, liền gặp một thiếu nữ trẻ tuổi chào đón, mỉm cười mà nói: "Chư vị khách quan, mời đi theo ta." Nàng cước bộ nhẹ nhàng, ở phía trước dẫn đường, tựa hồ căn bản không hề hay biết gì về chuyện Diệp Húc đại khai sát giới ở trước cửa của tụ bảo trai vậy. Vừa đi mà vừa nói: "Bên trong tụ bảo trai chúng ta có đủ loại thương phẩm, tỉ như đủ loại tài liệu luyện khí, luyện đan, xích diễm tình đồng thượng đẳng, bạch luyện thiết, dược liệu hiếm thấy như là cây trạng nguyên, thúy la thảo. Nếu như các vị tới luyện chế phù binh, đan dược phiền toái, cũng có thể trực tiếp mua sắm thành phẩm. Chúng ta ở đây còn có đủ loại tâm pháp, phù pháp, trận pháp. Mỗi cấp độ phù pháp giá cả đều bất đồng. Phù pháp cao nhất cùng sở hữu 4 tầng, đủ để giúp phù sĩ tu luyện tới 3 thai cảnh. Chủ Thế Văn cười cười nói, thế ở đây có sản xuất nữ nô không? Cô gái kia sắc mặt lập tức lạnh băng, hùng hăng trừng mắt nhìn hắn. Công Dương Giảm run rẩy nói nhỏ nhỏ, chủ lão đệ, đệ tử của Bách Khoa Cung đều là nữ tử, hẳn nhất chính là đem nữ nhân trở thành hàng hóa đấy. Chủ Thế Văn vội vàng lại dài đến trên đất, nghiêm mặt nói, ta chỉ là đùa một chút thôi, cô đường chưa có trách. Cô gái kia sắc mặt hơi hòa hoãn lại, khẽ đáp lễ, hé miệng cười nói, không dám. Phương Thần hết nhìn đông lại nhìn tây, cất tiếng hỏi, không biết các ngươi ở đây dùng cái gì để mà thanh toán. Cô gái kia cười nói, tụi bảo trai chúng ta không thu vàng bạc, chỉ lấy vật đổi vật thôi. Phương Thần a một tiếng rồi nói, nên như thế. Vũ sĩ không hề coi trọng vàng bạc tài bảo. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có thể rơi vào pháp nhãn của bọn họ chỉ có tài liệu, vũ binh, vũ bảo phục vụ cho việc tu luyện. Diệp Húc đột nhiên nói, trong cơ sở sản xuất tâm pháp có còn cựu chuyển nguyên công không? Nếu mà ta có thì ta dùng vật này để mà trao đổi. Tay hắn thoáng lắc một cái, lòng bàn tay đã xuất hiện một viên xạ bình châu to bằng nắm tay. Trong bảo châu lướt qua hình ảnh một quái ngư rọi đèn lồng. Đông Hải giao nhân châu. Cô gái kia giật mình, kinh hồn một tiếng, trái tim thình thịch đập loạn, sắc mặt ửng đỏ như say rượu, vội vàng lấy lại bình tĩnh mà nói, các vị xin chờ một lát, ta đi thăm dò một phen xem trong kho của cựu chuyển nguyên công hay không. Dứt lời liền quay sang gọi một thiếu nữ duyên dáng mặc lục y khác gọi to, Thúy Thúy à, người tới chiều đãi các vị khách quý đây, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Lục y thiếu nữ này từ phía trên đi lại, mỉm cười khẽ chào, đang muốn nói chuyện, một quang rơi trên viên xạ bình châu trong tay Diệp Húc, thì cái miệng nhỏ há hốc ra, một câu cũng không nói nên lời. Diệp Húc trong lòng buồn bực, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ xạ bình châu trong tay mình tên là Đông Hải Giao Nhân Châu. Những viên xạ bình châu này, hắn chẳng qua là thấy chỉ là đồ chơi, giá trị thậm chí còn kém hơn một kiện phù binh, không ngờ tới lại khiến cho thiếu nữ kia xỉ bề đến như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cũng một quang xì mê nhìn thẳng viên giảm bình châu này, đôi mắt như muốn mở đi. Nhưng nữ nhân này chính là yêu mến những thứ có thể phát sáng rực rỡ. Diệp Húc lắc đầu, đem Đông Hải Giao Nhân Châu nhét vào trong tay Tô Kiều Kiều rồi nói, Kiều Kiều, viên này tặng cho ngươi. Tô Kiều Kiều liền bối rối nói, thiếu gia, như vậy quý giá lắm. Chỗ ta còn có hơn 10 viên nữa. Diệp Húc lại lấy ra một viên giảm bình châu khác, cười cười nói, Tô Kiều Kiều vui mừng vô hạn, vội vàng thu lại. Lục y thiếu nữ tên là Thúy Thúy kia thấy hắn đem dạ bình châu tiện tay tặng cho người ta, sau đó lật bàn tay lại xuất ra một viên khác, thì đôi mắt lập tức trợn tròn. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một đám thiếu nữ vây lấy một vị trung niên phụ nhân quần áo đẹp đẽ quý giá tới đại sảnh, chít chít động động mà nói, nghe nói ở đây có Đông Hải Giao Nhân Châu, mau mau mau cho ta xem nào. Lần trước cung chủ đến làm khách ở chỗ Vạn Pháp Yêu Vương liền gặp được có người sản xuất loại bảo châu này, không ngờ là bị bầy tiểu tiện nhân của Lục Giả Sơn đoạt đi trước một bước ghi mua mất, khiến cho cùng chủ đổi giận lôi đình, suýt chút nữa thì đánh cướp mấy tiểu tiện nhân kia. Đừng có ồn ào nữa, tự nhiên vứt hết thể diện của Bách Hòa cùng chúng ta. Trung điền phụ nhân kia đầu lớn như cái đấu, khuôn mặt uy nghiêm mà quát. Các thiếu nữ vội vàng im miệng, chỉ thấy phụ nhân kia đi thẳng đến trước mặt Diệp Húc, nhìn thấy bảo châu trong tay hắn thì bộ quang sáng ngời, cười mỉm mà nói, vị sư đệ này có thể cho ta xem thử trước hay là không? Diệp Húc đưa Đông Hải Giao Nhân Châu cho nàng ta. Phụ nhân kia dò xét một hồi, vui vẻ nói, quả nhiên là Đông Hải Giao Nhân Châu. Đột nhiên hé miệng phun ra một đạo chân nguyên phóng tới Minh Châu. Chỉ thấy viên dạ Minh Châu này được chân nguyên của nàng làm dịu, lập tức liên tiếp bành trướng, càng lúc càng lớn, nhìn cứ như là một vầng trăng sáng cự đại lập lờ giữa không trung. Hình thể của Giao Nhân Cư ở bên trong Minh Châu kia cũng lớn lên không ít, tiếp tục dao động trước ngọn đèn lồng bên trong hạt châu. Đèn lồng phát ra hào quang nhu hòa. Trải qua ánh nước trong hạt châu chiết xạ chiếu rọi, lập tức cả tụ bảo trai được chiếu rọi như lòng cùng dưới đáy biển trong truyền thuyết, sáng chói rực rỡ, nghề hồng rực rỡ sặc sỡ chập trần sinh huy. Đẹp quá, đẹp quá. Đám nữ hài tử của Bách Khoa cùng ngẩn ngơ tại chỗ, một quang mê ly lẩm bẩm nói, quả quả.

ở sau lưng của Diệp Húc, rồi khẽ nhíu mày, không vui mà nói. Tiểu Ngọc tỷ, tụi bảo trai của các người từ khi nào thì bắt đầu buôn bán với cả ăn mày thế? Chẳng lẽ không sợ sỉ nhục đến danh đầu tụi bảo trai của các người hay sao? Thiếu nữ sắc mặt biến hóa cười mà nói. Tưởng công tử, mấy vị này là khách quý của tụi bảo trai ta, thì người nói chuyện tôn trọng một chút. Vị tưởng công tử kia xôn xao một tiếng, mở ra chiếc phiến khẽ phè phẩy, cười lạnh mà nói. Khách quý ư, một người là lão Sơn Dương của thành Phong Lĩnh, mấy kẻ khác thì nhìn qua liền biết là bọn nhà giàu mới nổi từ nông thôn tới. Người như vậy cũng là khách quý. Tiểu Ngọc tỷ, tiểu đệ cũng lo lắng người bị người ta lừa đấy. Nhà giàu mới nổi ư? Phương Thần cũng bá một tiếng, mở ra chiếc phiến. Tư thái so với hắn ửu nhã gấp trăm lần, đạm mạc cười nhạt mà nói. Vị huynh đài này, người là đang nói chính mình hay sao đây? Khác với chủ thê văn có vẻ thổ lỗ, cũng không giống Diệp Húc trầm ổn điềm tĩnh. Phương Thần đọc qua đủ loại thi thư, xem qua rất nhiều điển cố, điển tích ghi chép. Trong cử chỉ có một loại nhỏ nhã, phong lưu cực kỳ tự nhiên. Trên đường đi Diệp Húc gặp phải những sự vật thật sự không có biết được. Hắn đều có thể nói ra đại khái. Điểm này, ngay cả Diệp Húc cũng không tránh khỏi cảm thấy bội phục và mặc cảm. So sánh một chút thì vị tưởng công tử kia lập tức có vẻ giống như là dế chuỗi tầm thường khó coi. Thậm chí đến cả khách nhân khách quý cùng thiếu nữ tùy hành với hắn cũng phải ngước nhìn Phương Thần, ánh mắt sáng rực tinh quang. Chú Thế Văn cười ha ha mà nói, cùng tiểu bạch kiểm đỏ mặt trắng ư, người còn kém xa lắm. Tưởng công tử lộ ra nét hùng quang, cắt cao nhìn thẳng bọn họ, cố nén cơn giận dữ mà nói, tiểu Ngọc tỷ, kinh diện người đem cái loại người loạn thất bát tao này đuổi ra ngoài đi. Thiếu nữ kia thản nhiên nói, này tưởng công tử, tụi bảo trai ta không chào đón ngươi, mời người tự mình rời đi cho. Tưởng công tử ngẩn ngơ, tự hồ không tin được lỗ tai của mình vừa mới nghe thấy cái gì vậy, vừa sợ lại vừa giận, hung ác mà nói. Một đám đàn bà tụi bảo trai các người có thể ở Thanh Châu buồn bán, còn không phải là dựa vào tưởng già tà chiêu cố các người ư, vì mấy tên nhà quê này cùng một lão lừa đảo, người lại đuổi ta đi à? Tụi bảo trai các ngươi còn có muốn tiếp tục mở cửa hàng ở Thanh Châu này không? Tiểu đứa kia cũng nổi giận đùng đùng, phật phật tay áo. Một công nguyên khí lập tức đưa hắn xoắn lên, ném qua cửa sổ rồi xuống đầu, hừ lạnh mà nói. Đến cả gia chủ tưởng công nghĩa của nhà các ngươi cũng không dám mạnh miệng nói ra những lời này. Huống chi là ngươi, trở về nhà mà thanh tỉnh đã đầu óc dùm đi cái. Vừa dứt lời, tiểu nữ này phủi tay cười lạnh nói. Tiện nhân, đừng có ép người ta ra tay như thế chứ. Một quang của Diệp Húc lộ ra dị sắc, vì tưởng công tử kia thập nhất cũng đã tu vi cố nguyên kỳ. Không nghĩ tới ở trước mặt thiếu nữ này thì ngay cả đến cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Có thể thấy được tu vi của nàng ta rất là cao. Ánh mắt của hắn lợi hại, sớm đã nhìn ra vị thiếu nữ dùng một loại thủ pháp cực kỳ là kỳ lạ để ném tưởng công tử ra bên ngoài. Nguyên thần nhảy vào trong cơ thể của hắn, hoàn toàn áp chế nguyên khí nguyên thần của hắn. Sau đó, xem vị tưởng công tử này như vụ bình mà tế lên rồi ném ra cửa sổ. Bạch Hòa Cung không thẹn là có thể ở trong địa giới Thanh Châu khai thông lập phái. Công pháp cực kỳ kỳ lạ, đến cả thiếu nữ phụ việc cũng có tu vi bực này. Tuổi của nàng so với Kiều Kiều cũng không lớn hơn là bao nhiêu, tu vi lại đã đạt tới cố nguyên kỳ. Thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, thật sự ta không thể cứ mãi giống như trước, chẳng cách nào ếch ngồi đáy giếng như vậy được nữa rồi. Thiếu nữ kia cười ngọt ngào cất tiếng nói, chư vị có thấy động tâm với vũ binh nào không? Diệp Húc lắc đầu cười nói, Tiểu Ngọc tỷ à, những thứ như vũ binh chúng ta còn chưa để vào trong mắt, xin hỏi tụ bảo trai còn có vũ bảo gì khác không? Thiếu nữ cũng biết sẽ có kết quả này, liền đi về một căn phòng khác cười mà nói, nơi này là lò đàn thất, các vị nếu như muốn luyện đan có thể chọn lấy một lô đỉnh tốt nhất. Lô đỉnh ở chỗ chúng ta, kiểu dáng lớn nhỏ đều có, đều là dùng tinh đồng tốt nhất mà rèn ra. Cho dù đặt ở miệng núi lửa cũng không bị tan chảy đâu. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy bên trong đặt từng cái lò luyện đan. Có rất nhiều loại lò, rất nhiều đỉnh, cũng có vài tên vũ sĩ đang chọn lựa. Hắn đối với lò luyện đan tốt xấu cũng rốt đặc cán mai. Nhưng trong cuốn độc kinh lại có ghi lại vài loại đan phương cực kỳ kỳ lạ, đều là hóa thú đan. Trong lòng thoáng động lại nói, làm nhà giàu mới nổi cũng tốt. Tiểu Ngọc tỷ, lọ đan nào đắt tiền nhất? Tiểu nữ nhãn tình sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt một cái đại đồng đỉnh cười mà nói, chính là Uyên Ương Long Phượng đỉnh này. Trong tài liệu của cái đỉnh này có tăng thêm một lượng huyền đồng vạn năm, chọn dùng chính là phòng hỏa lượng trận. Nàng còn chưa giới thiệu xong Diệp Húc vùng tay áo một cái, đem cái đại đỉnh này cất vào trong ngọc lầu, quả quyết mà nói, ta muốn mua nó. Tiểu nữ hoàn hồn một tiếng, nhưng lập tức lại có chút ảm đạm, thầm nghĩ. Uyên đường Long Phượng đỉnh tuy quý báu, nhưng còn chưa đủ để đổi được một viên Đông Hải giao nhân châu. Một lão giả xem đỉnh ở bên cạnh, thấy Diệp Húc tài đại khí thô, chỉ mua đắt tiền nhất, không mua tốt nhất, con mắt cũng không nháy, liền đem Uyên Ương Long Phượng đỉnh mua xuống, lắc đầu nói, quá ngủ ngốc. Chu Thế Phan cười hăng hắc rồi nói, này thiếu bảo, ngươi học xong thuật luyện đan, chúng ta sẽ có lộc ăn rồi. Lão tử muốn đem ngươi luyện chế thành đan dược, thành đường đậu để mà ăn, quả thực bổ đến không thể bổ hơn. Lão già kia nghe vậy, lại lắc lắc đầu, đúng là hai kẻ quá mức ngủ ngốc. Công Dương Giảm vội vàng thấp giọng nói, vị đạo tiên sinh này là khách khanh đan sư của Lương Vương Phủ, tên là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương lão tiên sinh, Uyên Đường Long Phượng đỉnh có vấn đề gì sao? Diệp Húc cất tiếng hỏi. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu liếc hắn một cái, lắc lắc đầu nói, đỉnh ngược lại là không có vấn đề, dùng đều là tài liệu thượng thừa nhất, trong đó xác thực cũng có một lượng huyền đồng vạn năm. Chiếc đỉnh này màu đỏ sậm nhưng trọng, nhìn qua liền biết chủ nhân cũ của nó có tu vi đã đạt đến tam đan cảnh đan đỉnh kỳ. Căn bản không có định dùng nó để luyện đan, mà là muốn bồi dưỡng thành nguyên đan lô đỉnh. Bởi vậy, nó vốn chính là một kiện vụ bảo. Lão thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Đáng tiếc chủ nhân trước của nó do ngừng luyện nguyên đan thất bại, nguyên khí bạo tạc mà chết. Vụ bảo này cũng đã bị nguyên khí nổ mạnh, chấn động, khiến linh tính hoàn toàn biến mất, biến thành một phế đỉnh, chỉ có thể coi là vô minh. Càng thêm mấu chốt chính là vì trong nó có bỏ thêm một lượng huyền đồng vạn năm, dùng tu vi của ngươi muốn thúc giục nó căn bản là người si nói mộng. Mặc dù ngươi tu luyện tới tam thực cảnh chân nguyên kỳ, ngừng tụ ra chân hỏa, nhưng cũng chỉ đun đóng được đáy đỉnh mà thôi, còn muốn mơ tưởng luyện ra đan dược gì chứ? Ngươi không phải quá ngu ngốc, vậy là cái gì? Lai lịch cụ thể của cái đỉnh này, ngay đến cả thiếu nữ kia cũng không rõ ràng lắm, mà Âu Dương Tĩnh đã có thể thông qua quan sát, đem lai lịch của đỉnh đồng này nói ra rõ ràng ranh mạch, quả nhiên là kiến thức kinh người. Về phần vì sao nói chủ thế văn là quá ngu ngốc, Âu Dương Tĩnh đến cả giải thích cũng lười giải thích. Diệp Húc trong lòng thoáng động, hắn đã từng đứng từ xa nhìn gia chủ Loan gia, Loan Thiên Hà ra tay. Tu vi của Loan Thiên Hà chính là tam đan cảnh đan đỉnh kỳ, luyện ra một cái lô đỉnh, uy lực cực kỳ khủng bố, chẳng những là thu phục được vụ pháp khủng bố cỡ vũ giả quy hóa đại pháp, mà hơn nữa đến cả Ưng Tiên Sinh cũng xém tí nữa thì bị thu vào trong đỉnh rồi. Không nghĩ tới Uyên Ương Long Phượng đỉnh mà hắn tiện tay mua về lại chính là lô đỉnh do một vị vũ sĩ đan đỉnh kỳ dùng để ngưng luyện nguyên đan, quả thật là vô cùng quý giá. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Uyên Ương Long Phượng đỉnh tuy đã hư hao không thể luyện đan, Diệp Húc cũng vẫn quyết định mua nó về. Lô đỉnh do vũ sĩ đan đỉnh kỳ tế luyện, mặc dù bị đánh trở lại nguyên hình, phẩm giai hạ thấp thành vũ binh thì vẫn không như là bình thường, giá trị vượt xa lò luyện đan bình thường. Nếu là có thể khôi phục tướng mạo sẵn có, nó sẽ lập tức trở thành một kiện vô bảo, vô cùng vô bảo. Diệp Húc tỏ ra ý cảm ơn Âu Dương Tĩnh, lão giả kia cũng không hoàn lễ, đi thẳng về phía một căn phòng khác, lắc đầu nói, kẻ thô bỉ cũng muốn luyện đan ư, thật sự là hồ đồ. Lão gia hỏa này, đầu ở dưới mắt, mặt cào hờn đỉnh, nói chuyện khó chịu như vậy. Chu Thế Văn tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía thiếu nữ mà nói, Tiểu Ngọc tỷ à, vì sao không ném lão ra ngoài luôn đi cho rồi? Cô gái kia cười nói, Âu Dương tiên sinh dù sao cũng là khách khanh của Lương Vương Phủ, tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho Lương Vương Phủ. Chẳng qua, nếu như là người kiên trì, ném lão ra bên ngoài cũng không phải không thể. Âu Dương Tĩnh nghe nói như thế, thì bước hụt chân một cái, lảo đảo suýt chút nữa té ngã, cuống quýt đi xuống lầu, thầm nghĩ. Mấy cái tên ngu ngốc này có địa vị gì chứ? Mặt mũi lớn như vậy sao? Đến cả thể diện của Lương Vương cũng dám gọt. Diệp Húc lại tiện tay chọn một cái đan đỉnh, dạo hết mấy căn phòng trên lầu 2 của tụ bảo trai xong, cũng không có thứ gì khiến cho hắn thấy động tâm. Mà lầu 3 thì là nơi đặt vụ bảo. Hắn đôi vụ bảo không có bao nhiêu hứng thú, mà hai người Chu Thế Văn cùng với Phương Thần trên người đều có vụ bảo rồi, hứng thú cũng chẳng có bao nhiêu. Thiếu nữ thấy bọn họ chỉ mua hai cái đan đỉnh, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Giá trị của hai cái đan đỉnh này so với Đông Hải giao nhân châu thì vẫn còn kém hơn nhiều. E là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà Biêu Di đã giao phó. Tụ bảo trai có thể ở thành châu lập được danh đầu lớn như vậy, không bị các cửa hàng khác hợp tác ép dập. Dựa vào chính là không lừa gạt bất cứ ai, bất kể già trẻ trai gái. bởi vậy nàng không hề nghĩ đến chuyện báo một cái giá giả để lừa Đông Hải giao Nhân Châu này vào tay. Diệp Hùng đi xuống lầu, Tiểu Thư vội vàng đi đến trước mặt Trung Niên phụ nhân, thấp giọng nói hai câu. Phụ nhân kia vẻ mặt ngượng nghịu, răn dạy nàng vài câu. Tiểu Thư cúi đầu rơi lệ, nghẹn ngào không nói. Diệp Húc cười nói, trưởng quầy, các người ở đây có tinh thần nguyên tử tinh thạch không? Nếu có thì chúng ta vẫn có thể tiến hành mua bán tiếp. Phụ nhân kia nhãn tình sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía cô gái kia. Nữ hài vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Diệp Húc trong lòng có chút thất vọng. Tinh thần nguyên tử tinh thạch là vật bắt buộc cần phải chuẩn bị để tu luyện tình đấu vi trần trận pháp trong tiểu chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp. Chỉ có tìm được loại khoáng vật này mới có thể bày bố được tình đấu vi trần trận pháp. Hắn cùng với chủ Thế Văn, Phương Thần thường nghị một lát, cười mà nói, nếu như tụ bảo trai các người có thể có được đại lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch, tiểu đệ ngược lại có thể làm một số cuộc buôn bán lớn với ngươi. Bà sư huynh đệ chúng ta tổng cộng có là một bộ 23 viên Đông Hải giao Nhân Châu. Bọn họ ở trong Ngũ Độc Động Phủ tổng cộng lấy được 24 viên giao Nhân Châu, bất quá đã đưa cho Tô Kiều Kiều một viên, bởi vậy Diệp Húc mới khai báo bớt đi một viên. Một bộ đầy đủ 23 viên. Phụ nhân kia vừa mừng vừa sợ, cười mà nói, nếu như có thể có được những viên minh châu này, thì đại hội vạn pháp yêu vương lần sau, danh tiếng của Bách Khoa cùng chúng ta liền lập tức vang rền, làm cho bầy tiểu tiện nhân của Lạc Giả Sơn phải hầm mộ đến mức trong mắt cũng muốn lọt ra ngoài. Thiếu nữ giờ khóc giờ cười nói, chuyện khoe khoang để nói sau đi, chúng ta còn có thể đặt ở trên Lao Sơn, đem Bách Khoa cùng chúng ta kiến tạo hết nhìn lòng cùng, khiến cho những tiểu tiện nhân kia ghen ghét muốn chết. Khoản đại sinh ý này ta không cách nào làm chủ được, ta lập tức hồi cung xin chỉ thị của cung chủ, các vị sư đệ mấy ngày tới sẽ không rời khỏi thành Thành Châu đấy chứ. Diệp Húc cười nói, mấy sư huynh đệ chúng ta lần này đến đây là để mừng thọ đương vương, mấy ngày tiếp theo đây đều ở tại Thanh Châu, nếu như sự tình làm thỏa đáng cho chúng ta biết một tiếng là được. Vừa dứt lời, cùng bọn người Phương Thần đi ra khỏi tụ bảo trai. Diệp Húc mới vừa đi ra cửa tụ bảo trai liền gặp một tên thị vệ cuống quýt mà nói, các vị chính là cao hiền của Ngũ Độc giáo sao? Thế tử nhà ta đã đặt tiệc rượu tẩy trần cho ba vị tại Kinh Giang Lâu, kính xin ba vị có thể nể mặt đến dự. Diệp Húc cùng chủ Thế Văn, Phương Thần liếc nhau cười mà nói, vị huynh đệ này thỉnh phía trước dẫn đường cho. Thị vệ kia vội vàng nói, không dám không dám. Vừa dứt lời liền theo hướng Kinh Giang Lâu mà cất bước đi tới. Diệp Húc lập tức cùng với chủ Thế Văn, Phương Thần tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng mà thường nghị. Chú Thế Văn nói, này Thiếu Bảo, Thế tử Đường Phương thiết yến chúng ta, không biết là có ý gì đây, chỉ sợ là thật sự đem chúng ta là đệ tử Ngũ Độc giáo rồi, sự tình lần này có chút to rồi đấy. Phương Thần cắn răng mà nói, chuyện tới lúc này rồi, chúng ta cũng chỉ còn cách lấy danh đầu của Ngũ Độc giáo để lừa bịp khắp nơi mà thôi. Không thì nếu mà bị lộ ra, chúng ta khẳng định là chết vô cùng thê thảm. Diệp Húc suy tư một lát, dặn dò hai người rồi nói, để tránh bị người khác vạch trần, chúng ta chỉ bằng lại là tà ác thập bội, hung tàn thập bội đi. Hai người trịnh trọng gật đầu. Hai vị Thế huynh, nếu mối làm ăn của chúng ta với tụ bảo trai mà được, thì các người tính toán đổi những thứ gì? Diệp Húc quay qua hỏi, hắn tính toán đổi lấy tinh thần nguyên tử tinh thạch, lại không biết chủ Thế Văn, Phương Thần có ý kiến gì không? Lão tử cái gì cũng không muốn, chỉ cầu vị cung chủ kia có thể cho ta gia nhập Bách Khoa cung của các nàng. Chú Thế Văn tỏ vẻ đầu trộm đuổi cướp, cười hăng hắc mà nói, ta nghe nói trong Bách Khoa cung tất cả đều là nữ tử, xuân khuê tịch mịch, bởi vì cái gọi là cô âm chết yểu, độc dương đoản mệnh chứ, cho nên âm dương điều hòa mới có thể sinh con. Chú gia ta gần đây nhân khẩu đơn bạc, trước khi lão tử rời nhà, lão gia nhà ta sống chết nói với ta rằng, Thế Văn là Thế Văn, lão tử thì không được rồi. Nhiệm vụ khai chi tán diệp phát dương quang đại của chủ gia phải giao cho ngươi rồi. Nhớ rõ ở bên ngoài phải gây nhiều tai họa cho mấy nữ nhân oa tử nhá. Chủ gia đều là lão lưu manh. Diệp Húc trong nội tâm thầm mắng một câu, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần cười nhạt một tiếng, cái loại nho nhã phòng lưu vốn có kia, không cánh mà bay, điềm nhiên mà nói. Ta tính đổi 100 cao thủ dùng nguyên kỳ, một ngày 3 bữa, mỗi bữa ăn một tên, dùng để tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp của ta. Sau khi ăn hết 100 cao thủ dung nguyên kỳ rồi, thì ta liền có thể trở thành cường giả tam thực cảnh. Chú Thế Văn không khỏi dùng mình một cái. Hắn nói bái nhập Bách Khoa cung, nhiều ít có ý tứ đùa cho vui. Còn lời này của Phương Thần lại chính là lời nói thật 100%. Thiếu bảo, người xác nhận chúng ta thật sự còn phải là tà ác thập bội, hùng tàn thập bội sao? Sau khi đi vào kinh giang lâu, thì thấy Lương Vương Thế Tử, Lương Hiền Tùng đã đứng ở dưới lầu tự mình chào đón, cười cười nói. Chư vị cao hiền cũ độc giáo, đường xa mà đến. Hiền Tùng không thể tự sang kinh đón, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt giúp các vị tẩy trần, xin mời. Thế Tử khách khí rồi, xin mời. Diệp Húc cùng bọn người Lương Hiền Tùng cười cười, lên lầu ngồi, đều từng ngồi xuống. Lương Hiền Tùng không hề nhắc đến cái chuyện bọn họ giết chết người bên đường, liên tiếp mời rượu. Diệp Húc xưa này không uống rượu bao giờ, lời nói dịu dàng chối từ nói. Khi tiểu đệ hạ sơn, sư phó từng không cho ta uống rượu, nó ta uống rượu xong thì đều thích giết người. Trang diện vô cùng thê lương, đến cả lão nhân già cũng không nhìn nổi. Lương Hiền Tùng một đầu đầy mồ hôi lạnh, có thể làm cho thế hệ trước hùng tàn thành tính của ngũ độc giáo cũng nhìn không được. Trang diện này không biết là có biết bao nhiêu huyết tình đây. Diệp Húc cười cười nói, hai vị sư huynh bên cạnh ta đây cũng không kiêng rượu gì, thế từ sao không cùng bọn họ uống thêm vài chén? Lương Hiền Tùng vụng trộm lau mồ hôi lạnh, ở đâu còn dám mời rượu cơ chứ? Cười hà hà khua tay nói, uống rượu hỏng việc, bỏ hết. Mấy tên thị vệ cuống quýt nâng cốc rút lui. Lương Hiền Tùng lấy lại bình tĩnh, vươn người đứng dậy, vái chào đến đất mà cười nói. Hiền Tùng có một yêu cầu quá đáng, mấy ngày nữa chính là đại thọ của phụ thân ta. Kính xin các vị hiền huynh đại lượng hải hà, có thể không giết người thì xin đừng có giết. Diệp Húc liền vội hoàn lễ nghiêm mặt nói, thế tử nghiêm trọng rồi, sư huynh đệ chúng ta đều là người thành thật, từ trước đến nay không dám gây chuyện thị phi, đều là lấy đức thu phục người, dùng nhân mà phục chúng. Nếu như mà có người trêu chọc vào chúng ta có thể chịu thì liền nhẫn nhịn, bất đắc dĩ lắm thì mới thoáng cảnh cáo bọn họ một hai. Lương Hiền Tùng đứng dậy cười to, thỉnh hắn ngồi xuống, trong nội tâm oán thầm nói, tiếng xấu của ngũ độc giáo các người vang rền bên ngoài, người không đi gây sự với người khác, họ đã thấy vạn hạnh lắm rồi, còn có kẻ điên nào dám tới chọc giận các người chứ? Lại nói, những người từng bị các người cảnh cáo qua, có kẻ nào còn sống được một người không? Thật là không có ai đấy. Lương Hiền Tùng cùng bọn người Diệp Húc trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên chỉ nghe dưới lầu truyền đến tiếng người ầm ĩ, một thanh âm thanh thúy vang lên. Lương Vinh, người xác nhận bọn họ trên lầu sao? Tiểu nhân nào dám giấu giếm quận chúa đâu? Sau một lúc lâu, chỉ thấy một thiếu nữ đầu mang vòng vàng, mang theo vài tên vũ sĩ hùng hổ xông lên lầu, sộc thẳng vào trong này, xà xà quát. Tam ca, bên trong chính là ba nam một nữ, cộng thêm một lão tặc à? Vừa dứt lời, thẳng xông vào trong nhã các. Trong đó tên vũ sĩ thăm dò liếc nhìn bọn người Diệp Húc mà nói, quận chúa, chính là bọn họ đấy. Lương Đặc Thi cắt cao nhìn thẳng Hoa Hồ Điêu trên vai Kiều Kiều, giận điên người mà quát. Cùng tiến lên cho ta, giết hết đám kẻ cắp này đi, thi thể treo ở ngoài cửa thành, huyền thi thị chúng. Lương Hiền Tùng giận tái mặt mà quát. Lạc Thi, người đây đã đang làm cái gì thế? Mấy người Diệp Huỳnh đã cách quý dò vì Huỳnh mời đến, có ta ở đây không cho phép người hồ đồ. Lương Đặc Thi chán nản cả giận nói. Tam ca, những người này vô pháp vô thiên. Lùi xuống dưới. Lương Lạc Thi ngơ ngẩn kêu lên. Tam ca, người hùng dữ với ta. Lương Hiền Tùng đầu lớn nhờ cái đấu, sắc mặt chớp chớp, trở nên âm trầm hơn. Nói với tả hữu thị vệ, lôi nàng ta xuống dưới, để nàng ta về nhà thanh tỉnh lại đầu óc. Mấy tên thị vệ lập tức tiến lên, mang Lương Lạc Thi đi. Căn bản không để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Diệp Húc trong nội tâm cũng vạn phần tò mò. Không biết chính mình đến tột cùng đã đắc tội gì với vị quận chúa này của Đường Vương Phủ rồi. Lương Hiền Tùng áy náy mà nói, các vị hiền huynh tha thứ cho, muội muội này của ta từ nhỏ đã chiều bị cho hư rồi, ngay cả cha ta đối với nàng ta cũng rất đau cả đầu. Tiểu cô nương có chút ít tính tình cũng là bình thường thôi. Diệp Húc cùng Lương Hiền Tùng cười cười nói, đối chuyện vừa rồi thì nửa chữ cũng không đề cập tới nữa. Lương Hiền Tùng không hề ra vẻ ta đây là thế tử gì cả, làm cho người ta lão thành, sự linh hoạt, thậm chí đối với công dương giảm cũng là vẻ mặt ôn hòa, làm cho lão thụ sủng nhược kinh. Có thể gặp được mấy vị tiểu tổ tông này thật sự là số phận của lão Sơn Dương ta mà. Ngày thường ta sao có thể cùng nhân vật lớn như thế mà ngồi nói chuyện cơ chứ? Thậm chí còn là ngồi cùng bàn ăn cùng mâm nữa chứ? Công dương giảm thầm nghĩ trong lòng như vậy. Khách và chủ tận hoan, sau khi Lương Hiền Tùng trả tiền thì liền tiễn bọn người Diệp Húc xuống lầu, cười cười nói. Tiểu đệ mấy ngày gần đây tương đối là bận rộn, đợi ngày đại thọ của phụ thân ngươi thì sẽ đi qua, sẽ lại một lần nữa đăng môn bái phỏng. Chính vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm hào sảng, cười to mà nói. Lão Tam, vị huynh nghe nói người đang ở đây mở tiệc chiêu đãi tân khách, đặc biệt đến xem người nào có thể làm cho người coi trọng như thế. Lương Hiên Tùng thần sắc khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu cười nói. Thì ra là đại ca, mấy vị này là sư huynh Ngũ Độc Giáo. Diệp Phúc nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên nam tử cao lớn uy mãnh, cưỡi tuấn mã đi đến dưới kinh giang lầu. Án hẳn chính là đại thế tử Lương Hiền Thành của Lương Vương Phủ, có 5-6 tên tùy tùng đi theo. Còn có một nam tử mặc thanh y chạy song song với Lương Hiền Thành, trên mặt đầy ngạo khí, đối với Lương Hiền Thành cũng là không có mặn, không có nhạt, vinh váo và hùng hăng. À, thì ra là Ngũ Độc Giáo sư huynh, khó trách tam đệ cầu hiền nhược khát, nhị đệ không cùng vị huynh giới thiệu một chút sao? Lương Hiền Thành nhìn bọn Diệp Húc cười nhạt một tiếng, lập tức có một tên tùy tùng nhảy xuống ngựa, tết ra ngọc lâu, tay lấy ra một cái thảm diệt màu đỏ, thằng trải ra xa xa mấy chục thước, một đường trải đến dưới chân của bọn Diệp Húc. Lương Hiền Thành lúc này mới xuống ngựa, dẫm lên mặt thảm, đi đến trước mặt mấy người, phô trương to lớn làm cho người ta líu lưỡi. Lương Hiền Tùng đem bọn người Diệp Húc giới thiệu một phen, lại hướng Diệp Húc mà nói, Diệp huynh à, vị này chính là đại ca ca của ta, thế tử Hiền Thành. Vì bên cạnh chính là Diêu Thừa Tiên, Diêu sư huynh của Quỷ Vương Tông, là bản thân lâu năm của đại ca ta. Diệp Húc mỉm cười gật đầu với Lương Hiền Thành và Diêu Thừa Tiên. Lương Hiền Thành có chút hoàn lễ. Diêu Thừa Tiên trong lỗ mũi hừ một tiếng mà nói, Ngũ Độc Giáo đến chúc thọ Đường Vương, tự nhiên chỉ phái đám tiểu biểu tiểu cầu, chỉ bởi tù luyện đến bồi nguyên kỳ các người, thật sự là keo kiệt mà. Diệp Húc một quang mỉm cười thoáng ngừng lại. Tu vi của Diêu Thừa Tiên xác thực so với bọn hắn cao hơn không ít, nhưng cũng chỉ là khu nguyên kỳ, thản nhiên nói. Đúng là không biết Quỷ Vương Tông lại phái được mấy tên tiểu biêu tiểu cẩu. Hắn tuy không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ bị gây chuyện. Trước giờ bị người khác khỉ dễ, hắn cũng chưa từng lùi bước. Diêu Thừa Tiên cười lạnh mà nói, Quỷ Vương Tông ta tự nhiên không keo kiệt như Ngũ Độc Giáo các ngươi rồi. Sư thúc ta Mào Khải Phục đã dẫn người xuống núi, mang theo hậu lễ. Mấy ngày nữa sẽ đi vào Thanh Châu. Đến lúc đó, còn muốn xem Ngũ Độc Giáo các ngươi đưa đến lễ vật gì. Chú Thế Phan hà hà cười nói, lão tử còn tưởng rằng Quỷ Vương Tông có thể phái đại nhân vật nào ra, thì ra lại là hạng tiểu biểu tiểu cầu, cỡ Mào Khải Phục mà thôi. Diêu Tử Tiên bất trị bất giác, bị bọn họ dắt mũi dẫn đi. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, giận tím mặt, người muốn chết sao? Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một con quái vật màu xanh đét, một thân lông xanh, bồng phát như xà, tuét miệng rộng ra, nhè răng cười, lộ ra bốn cái răng nanh dài, tàn ra một cỗ quỷ khí âm trầm. Một tay cầm lấy một cây làng nhà bồng dài cỡ 5-6 trượng, tay kia lại bắn ra 5 sợi dây nhỏ trắng như là tuyết, theo đó treo sinh hồn của 5 tên vũ sĩ, như có như không, phiêu phù ở không trung. Đây là một quỷ vương. Quỷ vương cũng không phải quỷ như trong dân gian, mà là một loại người kỳ lạ, có hình dị thú, hành tẩu trong cõi u minh, lực lượng vô cùng lớn, có thể thao túng lệ quỷ. Vụ pháp của Quỷ Vương Tông cực kỳ đặc biệt, quan tưởng quỷ vương, sau đó giết hại phù sĩ, rút ra hồn phách, luyện chế thành lệ quỷ, ra cho quỷ vương khống chế, vừa ra tay điền tương đương với mấy tên phù sĩ cùng một lúc tiến công. Giết người càng nhiều, lệ quỷ càng là cô đọng hơn, uy lực vụ pháp lại càng phát ra cường đại, tu luyện tới trình độ cao thâm, năm đầu lệ quỷ bổ nhào về phía trước, điền đem hồn phách khí huyết tinh thần của đối thủ toàn bộ lấy đi. Hơn nữa, lệ quỷ hữu hình không chất, vô cùng nhất làm cho người ta khó lòng phòng bị. Quỷ Vương Tông hiển nhiên lại nuôi dưỡng ra loại quỷ thú vương này. Quỷ Vương Ngự Quỷ Quyết của Diêu Thừa Tiên phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên loại vũ pháp này đã được hắn tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Người khác sợ Ngũ Quỷ Giáo các ngươi thì ta không có sợ đâu. Diêu Thừa Tiên nhè răng cười nói, hôm nay sẽ đem tất cả các ngươi biến thành thuốc bổ cho vũ pháp của ta. Ta muốn xem thử Ngũ Độc Giáo các người làm thế nào để giết ta một mình, ta diệt người cả nhà. Đột nhiên lại có một tiếng cười to truyền đến, rất cao giọng nói, thật sự đã trùng hợp, đại ca cùng tam đệ đều ở đây. Mấy người kỵ mã đi đến, cầm đầu đại chính là nhị thế tử của Lương Vương Phủ, Lương Hiền Thông, mặt trắng không râu cười cười nói, ta nghe nói có người ở Thành Châu nháo sự, đặc biệt dẫn dắt vài vị sư huynh bồn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương đi theo bốn phía một chút. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy đứng đằng sau hắn có mấy đại hán khí vũ hiền ngang, trên người hiện ra yêu khí đồng đậm. Hiển nhiên không phải là nhân loại, mà là yêu thú tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, hẳn là môn hạ của vạn pháp yêu vương. Trong đó có một gã đại hán ngôn ngữ không lưu loát, cười cười nói: "Môn hạ của vạn pháp yêu vương ta là Ngưu Sư Thúc, ít ngày nữa đi vào Thanh Châu, vì Lương Vương dâng lên kỳ trần của Đông Hải ta. Thiếu bảo, chúng ta hình như bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền đoạt lợi của những Lương Vương thế tử này rồi thì phải." Phương Thần khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Diệp Phúc nhẹ gõ gõ đầu, đệ tử trong thế gia Đại Việt, tranh quyền đoạt lợi cũng không ít cách nhìn. Lương Vương tuổi tác đã cao, mà tên thế tử chính trực đáng tráng niên đều là đang ngấp nghé vị trí Lương Vương. Nếu như không như thế, mọi người Lương Hiên Thanh, Lương Hiên Thông sẽ không đến nỗi vừa nghe được tam thế tử mở tiệc chiêu đại đệ tử của Độc Giáo tại Kinh Giang Lâu, liền vội vã chạy đến như vậy. Hai người bọn họ, hiển nhiên một có Quỷ Vương Tông ở sau lưng hỗ trợ, một thì lung lạc đệ tử của Vạn Pháp Yêu Vương, mà Lương Hiên Tùng lại thế lực đơn bạc. Bất quá đã lộ ra ý muốn lôi kéo đối với bọn người Diệp Húc, kỳ vọng đạt được ủng hộ của Ngũ Độc Giáo. Môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương ta rất có hứng thú đối với vụ pháp của Ngũ Độc Giáo cùng Quỷ Vương Tông, cải đường không bằng bạo lực. Các vị sư huynh không biết có chịu chỉ giáo một phen không? Một đại hán mang trên mặt che kín lần phiến, mang theo địch ý quét nhìn bọn người Diệp Húc mà nói. Không cần sư huynh ra tay, mấy tên cả đất chó kiểng này chỉ cần tiểu đệ ra tay là đủ rồi. Một đại hán trên tay mọc đầy lông vàng dài ngoằng mà cười nói, đột nhiên nhìn về phía bọn người Diệp Húc, cười lạnh mà nói. Mấy vị này chính là cao thủ Ngũ Độc Giáo đã từng tuyên bố, diệt ta một mình, ta diệt ngươi cả nhà. Nhổ cây phải diệt tận gốc trước, cứ diệt hết tất cả các người trước để mà lập uy. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm cũng có chút tức giận. Diệt sạch người của Đinh gia có thể khiến cho những thế gia bình thường kinh sợ, nhưng không cách nào kinh sợ được đệ tử của Vạn Pháp Yêu Vương cùng Quỷ Vương Tông. Những người này đều là danh môn, thế bọn họ tu vi không cao, liền xem bọn họ như quả hồng mềm, thậm chí muốn lấy bọn họ ra để lập uy ở Thanh Châu này. Thế tử, làm phiền người lấy ra 10 cân rượu mạnh. Lương Hiên Tùng dùng bình một cái, biết rõ trong lòng hắn đã động sát ý. Trong nội tâm là sợ hãi cũng như là hưng phấn, run giọng nói. Này Diệp huynh, không cần phải như thế, nếu người đại khai sát giới, ta cũng không nói được công đạo gì trước mặt phụ vương nữa. Kỳ thật trong nội tâm, hắn cũng rất muốn xem thử cảnh Diệp Húc sau khi uống rượu thì lục thần không nhận, đại khai sát giới, mãn địa huyết tình thế nào. Khi tiểu đệ hạ sơn, sư phó không cho ta uống rượu. Hôm nay có người 5 lần 7 lượt nhục mạ sơn môn của ta, tiểu đệ đành phải phá giới thôi. Diệp Húc cười lạnh nói, thế tử, nhanh đi lấy rượu đi. Chu Thế Văn cùng Phương Thần đứng ở một bên, trong nội tâm âm thầm nói, thiếu bảo đại đang chơi trò gì thế không biết, 10 cân rượu mạnh à, tiểu tử này một chén rượu là gục rồi, thêm 10 cân rượu mạnh, đánh cũng không cần đánh nữa, trực tiếp về nhà ngủ cho xong. Lương Hiền Tùng đau khổ khuyên nhủ, này Diệp huynh, sắp tới đại thọ của phụ vương ta, tốt xấu gì cũng xin bán cho tiểu đệ ta chút thể diện chứ. Nếu là người khiến tràng diện ngập mùi huyết tình như vậy, làm sao có thể để công đạo cho ta được? Phương Thần lạnh lùng nói, sư đệ, lúc hạ sơn, sư phó chính đã để cho chúng ta đến giám sát người, miễn cho người sau khi uống say, khiến cho máu chảy thành sông. Người làm như vậy, trước mặt sư phó chúng ta cũng không nói được công đạo. Chu Thế Văn rầu rậm vểnh lên, quát lớn mà nói, người uống say rồi, nếu là cả chúng ta cũng giết luôn, xem người làm sao mà về núi được. Mấy tên yêu nhân bồn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương liếc nhau, cùng cảm giác thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ định bóc quả hồng mềm lại đá trúng cục đá cứng ngắc à? Tiểu tử này thật sự khủng bố như vậy sao? Diêu Tử Tiên cũng không khỏi hồ nghi, khi bọn người Diệp Hùng giết bọn đỉnh lỗi phù sĩ của Đình Già, trang diện liền cực kỳ quỷ dị và huyết tinh. Nghe ý tứ của những người này, tiểu tử này uống rượu vào rồi thì trang diện còn muốn huyết tinh gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, trái tim không khỏi một hồi bằng giá. Bọn họ sở dĩ xem bọn Diệp Húc như quả hồng mềm, chủ yếu là còn vì tu vi của bọn Diệp Húc chỉ là bốn nguyên kỳ mà thôi. Bất quá nghĩ đến dùng nguyên nhất phẩm đỉnh lỗi cũng chết trong tay của hắn, thì liền thấy quả hồng mềm này cũng không phải dễ bóp nát như vậy. Bất quá lúc này, hắn đã đầm lao rồi thì đành phải theo lao. Nếu không dám cùng bọn người Diệp Húc giao thủ, thì chẳng phải là nói Quỷ Vương Tông sợ Ngũ Độc Giáo sao? Hai vị thế tử Lương Hiền Thành, Lương Hiền Thông cũng lo lắng Diệp Húc thật sự có thủ đoạn lôi đình, giết bọn Diều Thừa Tiền chỉ là việc nhỏ. Vạn nhất đem mình cuốn vào trong đó, chẳng phải là bị chết oan uổng hay sao? Cho dù là thực lực của bọn Diệp Húc không đủ để địch lại, lạc bại thần vòng, thì sau đó Ngũ Độc Giáo mà trả thù, hơn phân nửa đầu tiên vẫn chính là ra tay với Đường Vương phủ. Hai người cuống quýt cười nói, chư vị đều là danh bồn nổi tiếng, sao lại hành động theo cảm tính như vậy? Đợi đại thọ của phụ vương ta qua đi, lại luận bàn cũng không có muộn. Diêu Thừa Tiên nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tán đi vù pháp, cười lạnh mà nói, cho các người sống đầu thêm vài ngày, xem các người có thể xuất ra bảo vật gì để dâng tặng cho Lương Vương. Mấy tên yêu nhân bồn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương cũng cười cười nói, chúng ta cũng muốn xem Ngũ Độc Giáo có thể xuất ra cái hậu lễ gì, có thể là so sánh được với kỳ trân Đông Hải của chúng ta hay không. Mọi người cười lạnh, đều tán đi, trong nội tâm vẫn buồn bực vạn phần. Tiểu tử này uống rượu xong rồi, chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy ư? Thậm chí đến mức khiến cho cao nhân đời trước của Ngũ Độc Giáo phải chuyên môn phái người coi chừng hắn, cấm hắn uống rượu sao? Điều này quả thật khó có thể tin được. Từ biệt Tam Thế Tử, bọn Diệp Húc đi về khách điếm. Công Dương Giảm cẩn thận rực rực mà giải thích mà nói, người đến dự tiệc mừng thọ của Lương Vương rất là nhiều, tất cả thế lực lớn, nếu là tặng lễ quá mức keo kiệt, ắt sẽ bị người ta nhạo báng. Ta còn nhớ rõ 10 năm trước, Lương Vương đại thọ 50, Bạch Hòa cùng cùng chủ hiến cho Lương Vương một viên thiên hương tục mệnh đan, nhất cử đoạt được danh đầu bảng. Chủ Thế Văn hiếu kỳ nói, thiếu bảo, vị kia cho người tặng cho Lương Vương đến tột cùng là vật gì? Có thể lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút được không? Diệp Húc trần chờ, hắn cũng hết sức tò mò, Diệp Tư Đạo để hắn giao cho Lương Vương đến tột cùng là cái gì đây? Lúc này lấy ra hộp ngọc, mở ra nhìn, không khỏi nào nào. Chỉ thấy trong hộp ngọc chỉ có một viên đan dược tuyết trắng, tản mát ra mùi thơm ngát thanh nhã, làm cho người ta không khỏi cảm thấy tinh thần thư sướng. Bọn Tô Kiều Kiều, Chủ Thế Văn, Phương Thần ngóc đầu nhìn lên, ba người trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày cũng không nói ra lời.